Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, chương 442, một phát bắt được. Tố chất rất cao, cái này, rốt cuộc là thứ gì? Không chung, tiên nhân rất nhanh lại đứng vững vàng, nhìn xem kia xẹt qua phi hành khí lúc, âm thanh có chút khó chịu, phản ứng rất nhanh. Thực lực của người này rất mạnh a. Có điều, tựa hồ cũng không có tính uy hiếp. Vừa rồi chúng ta như vậy khiêu khích về sau, hắn vẫn là đứng ở đó, một chút phản ứng đều không có. Về phần kia phi hành khí bên trong, một tên đến từ đế quốc ăn chơi thiếu gia, chính đối đồng bạn hài hước nói đến, khẳng định a, nơi này dù sao cũng là đế quốc chúng ta địa bàn. Tên kia không ngốc, ở chỗ này, hắn có thể phách lối không nổi nữa. Đồng bạn tiếp lời, một mặt tự tin nói. Vậy liền một lần nữa. Kia ăn chơi thiếu gia nhếch miệng. Khống chế phi hành khí. Cải biến phương hướng. Trong nháy mắt, quay đầu. Lần nữa hướng phía tiên nhân kia vị trí vọt tới. Phía dưới, thiên môn trên quảng trường. Vô số quần chúng đều thấy được một màn này. Không chỉ có không có vì kia phi hành khí lo lắng. Ngược lại là càng ngày càng hoan hô lên. Thậm chí có ít người còn thổi lên huýt sáo. Trên mặt mang tiếu dung. Một bộ chuẩn bị vẻ xem trò vui. Ha ha ha. Ta nghĩ kia hào quang bên trong người. Hiện tại khẳng định đồ ngốc. Nội tâm nhất định là tại nghĩ. Cái quái gì vậy? Lão tử tại tiên hiệp thế giới bên trong. Sống được thật tốt, đây là cái gì quỷ? Thế giới này đến cùng thế nào? Có người cười ha ha lên. Phía trên người kia, sẽ không phải chính là thiên đạo website bên trong chỗ nói tiên hiệp thế giới bên trong thổ dân a? Làm sao? Bọn hắn, loạn nhập rồi. Hẳn là như vậy. Nếu như không sai, địa cầu chúng ta bên trên rất nhiều người. Cũng hẳn là loạn nhập đến rồi tiên hiệp thế giới bên trong. Ha ha, tóm lại là phi thường sung sướng. Các người nhìn trên không? Tên kia, thật là đến từ tiên hiệp thế giới sao? Thế nào thấy, tựa như là một cái hai đồ đần đồng dạng. Đây không phải rất bình thường sao? Dựa theo đạo lý tới nói, tiên hiệp thế giới bên trong, người khác đều là học tập tiên thuật. Bọn hắn căn bản cũng không có bất kỳ khoa học kỹ thuật phương diện cơ sở. Đột nhiên nhìn thấy khoa học kỹ thuật sản phẩm, khẳng định rất kỳ quái a. Đạo lý là như thế này. Suy nghĩ kỹ một chút. Nếu như không phải gần nhất chúng ta tiếp xúc được tri thức nhiều. Lần thứ nhất nhìn thấy tiên pháp thời điểm, đoán chừng toàn bộ đều phải triệt để mộng bức không thể. Có lẽ tiên hiệp thế giới bên trong người, thực lực tương đối cường đại, nhưng là kiến thức phương diện. Khẳng định vẫn là chưa đủ. Bọn hắn có biểu hiện bây giờ cũng là không thể bình thường hơn được đó a. Tiếp tục xem đi. Kỳ thật cũng rất thú vị. Những cái kia xem náo nhiệt quần chúng hi hi ha ha nói xong. Hả? Bất quá liền tại bọn hắn mang theo tiếu dung tiếp tục xem lúc, ngoại ý muốn xảy ra. Siêu, làm kia phi hành khí lần nữa hướng phía tiên nhân kia vị trí cấp tốc xẹt qua lúc đi. Tiên nhân kia cũng không có trốn tránh, mà là nhanh chóng vươn tay. Nhìn dáng vẻ của hắn, là chuẩn bị trực tiếp xuất thủ. Vật kỳ quái, giống như là một con chim lớn. Nhưng là phía trên nhưng là cảm giác không đến bất luận cái gì sinh mệnh khí tức. Tiên nhân vươn tay, trong miệng thì thào, lúc nói chuyện. Hai mắt nhắm lại, siêu, làm nhìn xem kia phi hành khí, hướng phía bên mình xẹt qua lúc. Suy, hắn cái kia hai tay, liền như là như chớp giật, nhanh đến cực điểm, răng rác, kế tiếp sát na, phía dưới, tất cả quần chúng đều sợ ngây người. Tên kia mở ra phi hành khí ăn chơi thiếu gia, càng là dọa đến sắc mặt trắng bệch, chỉ thấy tiên nhân kia. Duỗi ra tay, đang phi hành khí lấy tốc độ siêu cao bay qua trong nháy mắt. Vậy mà cuối cùng tóm chặt lấy phi hành khí một góc trọng yếu nhất lúc, tại một cỗ sức mạnh đáng sợ phía dưới, phi hành khí trong nháy mắt đã bị cái này tiên nhân cho kéo đến dừng lại, trực tiếp lơ lửng tại không trung. Dầm dầm, tình huống như vậy thật sự là quá rung động. Ngoạn tàu, có lầm hay không? Tên kia không đơn giản a, tay không tiếp phi hành khí, ngươi không có chăm chú nhìn, nhìn cho kỹ, hắn cũng không chỉ là tay không mà thôi, mà là dùng ngón giữa cùng ngón trỏ kẹp lấy phi hành khí một góc, này mới khiến toàn bộ phi hành khí dừng lại. Có chút khoa trương đi, vừa rồi kia phi hành khí duy trì cao như vậy tốc độ, nếu quả như thật nắm một góc lời nói, tại loại này sức mạnh đáng sợ phía dưới, sẽ đem toàn bộ phi hành khí đều cho kéo tan ra thành từng mảnh a. Ta phía trước là động lực vật lý học, không có đơn giản như vậy. Đã người kia là đến từ tiên hiệp thế giới bên trong, thực lực của hắn khẳng định kinh khủng. Trên quảng trường, đám người đều nổ, vô số nghị luận thanh âm xuất hiện. Bất quá, cho dù là hiện tại loại này tình huống, bọn hắn thấy được phi hành khí bị tiên nhân bắt lại, cũng không có bất luận kẻ nào thật sự sợ hãi, càng không có người chạy trốn, ngược lại là đang nghị luận thời điểm, cầm điện thoại, không ngừng tiến hành quay chụp. Đương nhiên, lúc này, quân đội của đế quốc nhanh chóng bắt đầu hành động lên, tránh ra, không muốn ngăn cản ở chỗ này. Các vị, còn xin rời đi, chuyện kế tiếp đến chúng ta xử lý. Những quân nhân kia bắt đầu thanh tràng. Nếu là trước đây, bọn hắn đối mặt quần chúng thời điểm, nhất định là không chút do dự lựa chọn bạo lực. Nếu có người không nguyện ý rời đi, trực tiếp cầm khiên chống bạo động đẩy đi ra là được rồi. Mà bây giờ, bọn hắn cũng không dám như thế đi làm. Từng cái tại thanh tràng thời điểm, âm thanh vô cùng đáng sợ. Dù sao gần nhất trong khoảng thời gian này, người bình thường quá hay đi qua Thái Sơn thời gian tu luyện tháp rồi. Trời mới biết nơi này quần chúng, trong đó có bao nhiêu người mạnh mẽ. Trừ cái đó ra, có thể ngay tại lúc này, còn chạy đến thiên môn trong sân rộng người. Đoán chừng mỗi người đều có phi thường sâu bối cảnh. Nếu là không cẩn thận đắc tội trong đó một vị nào đó, không chừng cũng không biết chết như thế nào. Có điều, nói thật lên, theo thời đại mới đến, võ đạo hưng thịnh, trong đế quốc, tuyệt đại đa số quần chúng cũng không có bởi vì ỷ vào chính mình võ đạo lực lượng mà khắp nơi hoành hành. Hoàn toàn khác biệt, bọn hắn chỉnh thể tố chất tăng lên không ít. Đương nhiên, nói đến đây phương diện vấn đề, bên trong nguyên do liền nhiều chiếm đi, thời đại mới bên trong, đi ở trên đường cái, nói không chừng một tên xử lấy quải trượng, đi đường lập tễnh lão đầu tử, đều là một tên cấp bậc đại sư cường giả. Nếu là ngươi phạm hồ đồ, trang bức, tố chất thấp, tại lúc này thay bên trong, tuyệt đối là sống không lâu. Dù sao mỗi ngày dị thú qua lại một đống lớn, nếu là truyền ra, bị dị thú cho cắn chết, đế quốc thật là sẽ đi quản, hơn nữa còn là vui mừng hớn hở đi đến quản, giúp ngươi đem dị thú giết chết, báo thù cho ngươi, sau đó hỉ tư tư đem dị thú cho vác đi. Rất nhanh, thiên môn quảng trường phụ cận quần chúng liền toàn bộ giải tán rồi. Không chung, tên kia tiên nhân bắt lấy phi hành khí sau đó cũng không có phản ứng phía dưới những quần chúng kia. Nhóm, hắn thấy, những cái kia phổ thông phàm nhân, ngoại trừ hơi kỳ quái một chút bên ngoài, cũng không có đặc biệt gì. Hắn hiện tại, đem tất cả lực chú ý, toàn bộ đều tập trung vào trong tay nắm lấy trên phi hành khí. Thứ này, rất đặc biệt, há to miệng, phát ra lẩm bẩm âm thanh, răng rác, sau đó, tiên nhân kia hơi vừa dùng lực, trực tiếp đem kia phi hành khí chụp lồng thủy tinh cho bóp nát.